Queen Love, chương 30, Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt lạnh nhất của Hàn Quốc bao giờ cũng gắn liền với ngày lễ lớn nhất trong năm, lễ Giáng sinh. Chris ngồi trong lớp học nhưng mắt chỉ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng dày, dự báo thời tiết đã nói Giáng sinh năm nay có thể có đợt tuyết thổi mạnh nhất 10 năm qua. Hey Chris, đêm Noel trường mình có tổ chức vũ hội, em đi với anh nhé. Đã đến giờ ăn trưa, Jun bước vào lớp thản nhiên ngồi cạnh Chris. Có tiếng tin nhắn, Chris mở ra xem. Họ đi nghỉ ở Jonganlin. Chris mỉm cười trong một thoáng, gập điện thoại lại, xách cặp đứng lên, không quên trả lời lại Jun. Bận rồi, Jun ngồi đơ ra, lúc nãy Chris cười sao, dù nụ cười chỉ như gió thoảng, nhưng thật sự là nó đã cười. Tại sao anh lại quan tâm đến con nhỏ đó quá vậy, em mới là bạn gái anh kia mà. Annie không biết từ khi nào đã đứng phía sau, nói giọng bực tức. Jun nhếch mép cười tiến về phía cô, hôn phớt lên môi. Vì em đã là của anh rồi, còn cô ấy thì chưa. Giọng điệu thật quá đều cắng, nhưng Annie thích chính là tính cách này của Jun, cô ta khoác tay cậu, mỉm cười. Vậy để xem anh dùng cách gì cưa đồ người đẹp băng giá đó. Annie đã hiểu ra, không cần phải xen vào, cứ để Jun cưa đồ Chris, và cậu sẽ mau chóng chán khi món đồ chơi đó thuộc về cậu, rồi sau đó Jun sẽ lại quay về bên cô ta. Jonggan là khu nghỉ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc vào mùa đông, không những phong cảnh đẹp mà còn vì những hoạt động chào mừng Giáng sinh rất tưng bừng. Nhưng lượng khách kéo về đây chỉ vừa đủ chứ không nhiều vì tuy đẹp nhưng thời tiết ở đây khi nổi bão cũng rất khắc nghiệt. Chris gặp Lin và Khang ở trước cửa khách sạn. Khách sạn này rất đặc biệt ở chỗ phòng nghỉ sẽ là những căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn đặt rải rác trong khu Jonggan. Sau khi nhận phòng xong, trong khi Khang đang bàn chuyện qua điện thoại thì Lin đã kéo Chris đi đến một căn biệt thự. Họ ở trong đó, là biệt thự nhà con bé kia. Đó là một ngôi biệt thự kiểu Tây, màu gạch ngói đôn đỏ nổi bần bật giữa nền tuyết trắng. Xung quanh đậu phải đến chục chiếc xe địa hình đi trong tuyết, xem ra không hổ danh là dân WK, rất giàu. Tớ thực rất muốn nhìn mặt con hồ ly tinh đó. Lin vừa nói vừa nghiền răng kèn kẹt thì ra nhỏ kéo Chris đến đây vì nôn nóng muốn gặp vị hôn thê của Phong. Sớm muộn cũng gặp thôi. Chris đút tay vào túi thong thả bước đi. Này, có phải cậu có kế hoạch gì không? Lin vừa chạy rượt theo vừa hỏi tới tấp nhưng chỉ nhận được sự im lặng đầy thích thú của Chris. Nhà hàng Jonggan, đây là nhà hàng duy nhất ở Jonggan, thiết kế không mấy sang trọng nhưng đồ ăn rất ngon. Tối nay nhà hàng đặc biệt đông khách, lúc ba đứa nó đến thì đã chật kín chỗ ngồi, cũng may Khang đã đặt trước một bàn từ sớm. Và chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn của họ được xếp kế sát bàn của hội WK, do mối thù truyền kiếp lại thêm chuyện của Phong, nên có vẻ cả hai bên đều không hoan nghênh sự có mặt của nhau, nhất là Mẫn Nhi, cô ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên và khó chịu. Chào người đẹp, Will từ bàn bên nói vọng sang, kèm theo là một nụ cười rất quý ông. Chris chẳng để tâm, nhưng anh chàng Will đó xem ra rất biết cách ứng xử, hắn tự nhiên đi sang bàn của tụi nó. Chẳng mấy dịp được hội ngộ với EK, qua nhập tiệc cùng bọn này đi. Đề nghị rất lịch sự nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không dễ từ chối, và có vẻ tụi nó cũng không muốn từ chối. Rất sẵn lòng, Khang lịch sự đáp lại, vậy là hai bàn nhập thành một. Bữa tối bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang và Will nói chuyện với nhau, xem ra rất hợp vì họ toàn nói những chuyện người bình thường không bao giờ quan tâm. Lin lâu lâu cứ lén nhìn Phong, rồi lại liếc Mẫn Nhi, Phong và Chris vẫn im lặng từ tốn ăn. À phải rồi, thật thất lễ nhưng hình như em vẫn chưa biết tên của chị. Nhi bất chợt lên tiếng khi tay vẫn đang gắp thức ăn cho Phong. Chris không ngước lên nhìn, đáp nhạt. Chris, thật ngại quá, lần trước được chị cứu em vẫn chưa có dịp trả ơn. Thôi thì bữa tối hôm nay em mời chị ăn thoải mái nhé. Chris đặt nĩa xuống, uống một ngụm rượu, không hề có vẻ gì là cảm kích. Giống như nó, Lin cũng bỏ muỗng xuống, nói bâng quơ. Khó nuốt quá, à xin lỗi, chị là, cứ gọi tôi là chị Linh. Lin hết cằm lên nói, Nhi mỉm cười gật gật, món ăn không hợp khẩu vị sao ạ? Không, rất ngon, chỉ là nuốt không nổi thôi. Lin, đừng đùa nữa. Khang huých nhẹ tay Lin, nhỏ chống cằm, tôi chưa biết tên cô. À phải rồi, em vẫn chưa giới thiệu, em là Lưu Mẫn Nhi, còn đây, là vị hôn phu của em Trey. Nhi quay sang Phong mỉm cười ngọt ngào, còn hắn vẫn điềm nhiên ăn. Lin cười nhạt, anh, phải ăn củ cải luôn chứ? Nhi làm ra vẻ nũng nịu nói với Phong, rồi gắp củ cải vào chén của hắn. Ăn cái này đi anh, rồi cô ta cứ xà xà bên Phong làm đủ trò. Chà, xem họ thân mật chưa kia, vợ chồng sắp cưới có khác, xứng đôi thật, mấy tên WK lại xì xào bàn tán. Mẫn Nhi vui sướng ra mặt cô nhìn Chris, nó vẫn thản nhiên nhấm nháp ly rượu. Ôi em xin lỗi, chị không sao chứ? Ly rượu bị Nhi, vô tình, đụng trúng đổ hết vào áo Chris. Vài tiếng cười vang lên. Cậu có sao không? Lin lo lắng quay sang, không quên tặng kèm cho Nhi cái lườm đến cháy mắt. Em xin lỗi, em bất cần quá, em đền chị một cái áo mới đẹp hơn nhé. Từng câu nói đều hiện lên ý chế giễu. Không sao, Chris lấy giấy ăn lau, bình thản nói. Không lỗi do em mà em xin lỗi. Nhi vẫn nói không ngừng, còn khóc nữa. Mọi người bắt đầu để ý chỉ trỏ bàn tán cứ như Chris đang làm khó Nhi. Lin tức lắm, đang định lên tiếng thì Chris kéo nhỏ xuống, nhoèn miệng cười. Nguyên chai rượu đổ thẳng vào Mẫn Nhi quá bất ngờ cô ta không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ, sòng phẳng, không cần xin lỗi. Chris chống cằm nói, rồi đẩy ghế đứng lên. Lúc này Phong mới bỏ nĩa xuống, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Chris khi nó bước qua. Đưa đây, Chris dừng lại tim đập hơi nhanh do sự tiếp xúc bất ngờ. Nhưng rất nhanh chóng nó đã bình tĩnh lại cúi người xuống, nói khẽ vào tai Phong. Hắn vẫn chẳng có cảm xúc gì, nhưng tay đã buông lỏng tay nó ra. Cả ba đứa nó bước ra khỏi nhà hàng, Mẫn Nhi giận muốn điên, cô ta nắm chặt tay lại, nghiến răng nhìn theo. Phong uống một ngụm rượu rồi cũng đẩy ghế bước ra ngoài. Gốc cây Phong phía tây, 7 giờ tối mai. Hôm nay chính là Giáng sinh, khắp đường phố ở Rong-an trang trí vô cùng rực rỡ. Những cửa hàng, đèn đường, cây cối đều lung linh sắc đèn. Mới sáng sớm Lin đã lôi Chris dậy, và dĩ nhiên, là đi mua sắm. Tối nay cậu hẹn với anh Phong rồi, phải lo sắm sửa đi chứ. Lin vừa nói tay vừa lựa đồ lia lịa, Chris thờ ơ nhìn đồng quần áo nhỏ trọn, lòe lòe, rồi nó nhét headphone vào luôn, mặc cho Lin cứ đứng cằn nhằn. Nhỏ thở dài bất lực, Chris là chúa cứng đầu, nếu đã không thích thì có chĩa súng vào đầu nó cũng vậy thôi. Lin lựa một hồi chán rồi cũng ngồi phịch xuống ghế, đúng lúc đó thì mắt nhỏ chạm phải một chiếc đầm. Nó rất đơn giản, chỉ một màu trắng tinh khiết, không có tay, phần trên ôm sát vào người, đến eo thì hơi xòe ra. Lin lập tức kéo Chris vào thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó bước ra, cả Lin và những người bán hàng đều trầm trồ. Trông cậu, như một nữ thần ấy. Lin mở to mắt nói, chiếc đầm cứ như được làm riêng cho Chris, ôm gọn ba vòng cực chuẩn tôn lên làn da trắng mịn, đầm dài chưa đến đầu gối làm lộ đôi chân nõn nà. Lin cứ nhìn si mê như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Chris thở dài, nó biết không thể nào trả lại chiếc đầm này được rồi. Anh Ray, tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé. Mẫn Nhi mở to mắt chớp chớp nhìn Phong, hắn vẫn ngoảnh mặt đi phía khác chăm chú nghe nhạc. Anh Ray, Nhi níu nhẹ tay Phong, nũng nịu, hắn rút tay ra, đốt tay vào túi quần bỏ đi. Tiểu công chúa, làm gì mà tức giận thế? Will từ phía sau đi đến, mỉm cười nói. Nhi dậm chân xuống đầy bực tức. Chị ta có gì hay chứ? Will là người tinh ý và thông minh, hắn thừa biết Nhi đang tức chuyện gì. Công chúa hà tất phải đi ghen với cô ấy chứ? Chẳng phải Ray đã là vị hôn phu của em rồi sao? Chuyện đó là đương nhiên, nhưng sự xuất hiện của chị ta khiến em không thoải mái. Nhưng cô ấy đã cứu em một lần, nhớ chứ? Hừ, đâu ai nhờ. Ha ha, công chúa, sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy chứ? Em sẽ không để yên cho chị ta, không ai có thể cướp Ray của em. Mẫn Nhi liếc nhìn Will rồi hất mặt bỏ đi. Will mỉm cười, em không thể sánh với cô ấy đâu, công chúa à, vì cô ấy là nữ hoàng. 6:30 tối, Khang chán nản ngồi ghế đợi hai cô nàng lục đục trang điểm, cả người dường như sắp dính vào ghế. Vừa định lên tiếng hối thì có tiếng bước chân đi xuống. Lin xúm xính trong chiếc đầm phồng màu đỏ, tóc uốn xoăn để xõa ra nhẹ nhàng, trông nhỏ đáng yêu như một đứa trẻ vậy, nhỏ càng tươi tắn hơn nhờ một lớp trang điểm nhẹ. Khang ngây người ra nhìn, đến khi Lin tiến lại gần rồi cậu chợt đỏ mặt quay sang hướng khác. Anh thấy thế nào? Rất đẹp. Khang húng hẳng vờ ho, Lin cười tít mắt. He he, chưa hết đâu, hãy xem tác phẩm của em đây. Lin thích thú nhìn về phía cầu thang, Khang cũng nhìn theo, và thêm một lần nữa cậu sững người lại. Chris bước xuống, vẫn là chiếc đầm trắng sáng nay, giờ thêm khoác ngoài là chiếc áo sơ mi ca. Do đỏ size rộng và đôi giày bệt màu nút dưới chân. Nhìn tuy không hợp nhau nhưng rất cá tính, và đây đều là do Chris tự phối thôi, còn tác phẩm của Lin. Chính là mái tóc tết đuôi cá, nhỏ chỉ thắt hờ, khiến cho Chris trông rất nữ tính dịu dàng. Và hoàn toàn không có son phấn, Khang đơ tại chỗ, mắt không chớp, đến khi gió lạnh lùa vào khi Chris mở cửa cậu mới tỉnh. Em mặc vậy, không lạnh à? Chris đứng ở cửa một lúc rồi nhún vai. Không, Lin với tay lấy áo khoác rồi kéo Khang ra ngoài. Bọn tớ đi đây, good luck Chris. Nhỏ nháy mắt với nó, Chris khẽ gật, đi được một đoạn rồi Lin ngoái lại hét to. Merry Christmas, Chris mỉm cười, quay người đi về phía chỗ hẹn. Dòng ngàn giờ đây chìm ngập trong ánh đèn lung linh. Rất nhiều gia đình, cặp đôi đổ ra đường, những bài thánh ca dần vang lên, nụ cười và câu chúc Giáng sinh trở nên thật tự nhiên giữa những người xa lạ. Đây chính là không khí Giáng sinh, thật ấm áp. Khi Chris đến nơi, đã thấy Phong đứng đợi sẵn. Hắn quay lưng về phía nó, tay đút vào túi quần. Chris bỗng bước chậm lại, thật chậm, để ngắm thỏa thích dáng người thân quen đó. Đến giờ Chris vẫn không thể tin được việc Phong còn sống, cứ như là một giấc mơ thật đẹp. Chris đã đứng sát Phong từ lúc nào? Mùi hương cam chanh thoảng đến, rất dễ chịu. Chris bất chợt đưa tay toan chạm vào lưng Phong, nhưng nó đã khựng lại. Trễ 5 phút, Phong chợt lên tiếng, giọng không nghe ra cảm xúc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris hạ tay xuống, lùi lại 2 bước. Phong xoay lại, vẫn giọng điệu đó. Đưa đây, 3 lần, anh nói câu này 3 lần từ khi chúng ta gặp nhau. Không còn gì hay hơn để nói sao? Không, 4 năm qua, anh thế nào? Chris ngập ngừng hỏi, Phong liếc mắt nhìn chỗ khác có vẻ không muốn trả lời. Trả lời 3 câu hỏi, em sẽ trả bông tai cho anh. Có vẻ đã đánh động được Phong, hắn quay lại nhìn nó, nhếch miệng cười, rồi nhanh như cắt tiến lại gần Chris, ép sát nó vào thân cây, chậm chậm đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp. Chris bất ngờ không phản ứng được, tim đập nhanh dần. Phong dần cúi xuống, gần đến nỗi Chris có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của hắn. Khi hai khuôn mặt đã kề sát nhau, Chris theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, Phong tiếp tục cúi thấp lướt qua làn môi mềm, nói khẽ vào tai nó. Không hứng thú, nhanh như cắt Phong đã đứng thẳng dậy. Chris đưa tay chạm vào tai, chiếc bông tai đã biến mất. Chiếc bông tai quan trọng vậy sao? Phải, tại sao? Không liên quan đến cô. Đó không phải câu trả lời. Tôi không trả lời, Phong quay người bỏ đi. Dương Thiên Phong, Chris toan đuổi theo thì, một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương của nó. Phong vẫn bước đều đều, xa dần, nhét headphone vào tay, hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt lạnh căm. Em gái xinh đẹp, em chọn nhầm người để đùa rồi. Đừng trách bọn anh nhé, bọn anh chỉ làm theo lệnh của đại ca thôi. Giáng sinh vui vẻ, một loạt tiếng súng lên nòng, chĩa thẳng vào Chris, xem ra muốn lành lặn thoát khỏi đây. Là điều hoàn toàn không thể. Cách chương.